nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1325, thấy bọn họ xông tới, trái tim Lê Hương siết chặt cẩn thận. Mạc Tuân kéo Lê Hương, một con bàn tay rõ khớp xương giữ lại cổ tay của Phú Nhị Đại, chân dài đạp về phía nửa người dưới của tên giám đốc, động tác sạch sẽ bén nhọn đánh vật hai người kia xuống. Bọn họ kêu gào như heo bị chọc tiệt, người đâu, mau tới, đứa nào phê thằng này cho tao, tao có trọng thưởng. Lần này du thuyền tư nhân mời đến đều là nhân vật có máu mặt, Phú Nhị Đại và giám đốc uống say, ngay cả Mạc Tuân cũng không nhận ra, thế nhưng bọn họ dẫn theo rất nhiều hộ vệ. Lập tức rất nhiều hộ vệ đi tới, bọn họ cầm bình rượu trên bàn xông đến Mạc Tuân. Đôi mắt trong vắt của Lê Hương co rụt, hai tay nhanh chóng kéo lại ống tay áo Mạc Tuân, gương mặt vô tội cùng lo lắng, Mạc Tổng, xong, anh gây họa rồi. Mạc Tuân xách cô tới một bên, trong tròng mắt sâu hẹp tóe ra tia khát máu. Đứng yên, không được nhúc nhích. À, đám hộ vệ kia đều vọt tới, Mạc Tuân khỏe mạnh chiến đấu với bọn họ, Lê Hương vẫn là lần đầu tiên thấy anh đánh Na Hu, từng chiêu thức của anh như nước chảy mây trôi, khiến địch không chống đỡ được. Nếu Lê Hương nhỏ hơn một chút ước chừng sẽ giống như cô bé mê muội giống nhau bưng miệng mình thét chói tai, thật là đẹp trai rồi. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, chai bia đập vỡ khắp nơi, rất nhiều người đều tìm đường chạy, thượng quan Mật Nhi khiếp sợ nhìn Mạc Tuân, đệ nhất tài phiệt toàn cầu, thường thấy anh có bao nhiêu anh Tuấn lãnh quý, ả chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ đánh nhau. Vừa rồi lời của ả mới vừa nói xong, anh liền đứng dậy, bước về phía Lê Hương. Hiện tại anh lại vì Lê Hương mà đánh nhau với đám người này. Lúc này Diệp Linh đi đến, cô nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đi tìm Lê Hương. Lúc này một tên hộ vệ đỏ mắt nhắc bình rượu hướng trên đỉnh đầu Diệp Linh ném tới, con ngươi Diệp Linh co rụt. Thời khắc mấu chốt một bàn tay trắng nõn sạch sẽ duỗi tới giữ lại eo nhỏ của cô, kéo cô vào trong lòng. Ngước mắt vừa nhìn, là có Dạ Cần. Có Dạ Cần không có biểu tình biến hóa gì, vẫn là bộ dạng nhã nhặn, chỉ là đôi đồng tử đen lãnh đến không chút nhiệt độ nào, nhẹ nhàng liếc hộ vệ kia. Còn muốn đánh không? Người hộ vệ kia đã bị khí tràng cường đại tán phát trên người Cố Dạ Cần dọa sợ toàn thân run rẩy. Xin lỗi, hộ vệ trực tiếp đập chai bia vào trên đầu mình, có Dạ Cần mắt lạnh nhìn dòng máu từ từ chảy xuống trên đầu hộ vệ, anh lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, chậm rãi phân phó nói. Đóng tất cả cửa buồng nhỏ trên tàu, có người dám ở chỗ này gây náo, vậy đóng cửa đánh chót. Lê Hương ngoan ngoãn đứng ở trong góc nhỏ, cô không dám di chuyển, bởi vì ở đây là trận hỗn chiến của đàn ông, cô tốt nhất bảo vệ mình trước, không muốn liên lụy Mạc Tuân. Lúc này một tên hộ vệ cầm bình rượu đập tới cô, Lê Hương run mi, cô yên lặng sờ soạng ngân châm bên hông. Thế nhưng trong tầm mắt tối sầm, một khí tức nam tính sạch sẽ mát lạnh đánh tới, vững vàng bảo vệ cô ở trong lòng. Soàng, một tiếng, bình rượu nát, cách chương.